Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, Võ Đông Tinh. Tiến nhập võ thần thần vực cũng không được coi là vấn đề lớn lao gì. Nhưng muốn trở thành hàng đầu thì quá ít. Vu Thành Phong hiện tại mới phát hiện mình khuyên can. Cây bản không có bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói. Lâm Hiên sớm đã bị định ra muốn tiến hành lần thứ hai thí luyện. Như vậy thành tựu đã định trước không có thấp. Vu Thành Phong thiên phú không tệ, nhưng vẫn là xa còn lâu mới có được đạt được muốn đi trước tham gia lần đầu tiên thí luyện năng lực. Võ thần thần vực rất hoan nghênh các đại thiên tài trước tới tham gia thí luyện. Điều kiện tiên quyết là thiên phú đầy đủ. Hiển nhiên hắn không có tư cách. Hắn tu vi đã vượt qua. Mỗi lần thí luyện đều cần bất đồng tu vi mới được. Tỉ như lần đầu tiên thí luyện, chỉ có thể hy vọng hóa đan kỳ tu vi trong khoảng cường giả mới có thể tham gia thí luyện. Nếu là không có thể thành công nói, lần thứ hai thí luyện tự nhiên là không có khả năng. Lần thứ hai thí luyện là linh vương kỳ trong khoảng tu vi là có thể tham gia. Vượt lên trước tu vi này giống nhau không tham ngộ thêm. Cho nên cao nhất chỉ có thể đạt được linh vương kỳ đỉnh phong trình độ. Bất quá Lâm Hiên phân thân coi như đạt được linh thần kỳ tu vi, đồng dạng là không cần phải lo lắng. Tham gia thí luyện là bản tôn, mà không phải phân thân. Hai người lẫn nhau không quấy nhiễu. Huống hồ linh thần kỳ tu vi nơi nào dễ dàng như vậy đột phá. Lâm Hiên hiện tại chỉ có thể trong mơ hồ sờ đến cửa hạm. Muốn đột phá đi lên vẫn cần một quãng thời gian. Cần một điểm cảm ngộ mới được. Xem ra chúng ta Vu gia là mời chào không được ngươi. Là chúng ta nghĩ quá nhiều. Chúng ta Vu gia nơi nào có thể chứa Lâm huynh. Vu Thành Phong thở dài. Hắn vốn là muốn cho Lâm Hiên gia nhập vào. Hiện tại xem ra là không có khả năng. Không muốn nói lời như vậy. Kỳ thực ngươi cũng được. Chỉ phải cố gắng là được rồi. Lâm Hiên nói ra. Nỗ lực sao? Vu Thành Phong tự giễu cười. Nếu như thật có thể như vậy thì có thể trở nên mạnh mẽ. Không ít người đều có thể trở nên mạnh mẽ. Thật là biết đơn giản như vậy sao? Lâm Hiên từ Vu Thành Phong trong mắt chứng kiến tiêu ý. Hiển nhiên là không tin cái này nỗ lực. Bất quá cái này rất bình thường. Có rất nhiều người vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể xông lên. Điểm ấy Lâm Hiên nhận thức. Nỗ lực cũng phải tìm đúng phương hướng mới được. Nhất là bản thân bọn họ ngay thần vực trong. Khởi điểm so với hạ giới cũng cao hơn quá nhiều. Lúc này Vu Thành Phong an bài cho Lâm Hiên dừng chân địa phương. Để cho hắn hơi chút ở chỗ này yên lặng một chút. Lâm Hiên không gấp chạy về võ thần trong thần vực. Trải qua nhiều như vậy trận đại chiến, là nên cần phải thật tốt điều tiết xuống mới được. Phân thân là so với bản tôn phải kém, nhưng vẫn còn cần thật tốt củng cố xuống mới được. Đã sắp phải hấp thu xong thần tôn tinh huyết sao, đang ngồi trong Lâm Hiên. Hơi chút mở mắt, sau đó lại tiếp tục bế trở lại. Bản tôn vẫn đang hấp thu tinh huyết, khí lực cùng tu vi nhanh chóng tăng lên. Ở toàn bộ hấp thu xong sau đó, tuyệt đối có thể đạt được một cái độ cao mới. Tham gia trận thứ hai thí luyện, hắn muốn cho bản tôn lên sân khấu. Cho nên bản tôn tiếp tục tăng cao tu vi. Nếu không, làm sao theo chân bọn họ cạnh tranh. Trong nháy, thời gian thì đã qua một tháng thời gian. Lâm Hiên ở chỗ này tu dưỡng thời gian một tháng. Đem mình các phương diện trạng thái đều đề thăng tới trạng thái tột cùng. Trong lúc này bên trong, Vu Thành Phong thỉnh thoảng tìm đến mình nói chuyện. Tuy là Lâm Hiên không cách nào gia nhập vào bọn họ Vu gia, nhưng kết giao là bạn tốt nói. Đối với bọn họ mà nói là có trợ giúp rất lớn. Nếu như Lâm Hiên thành công thông qua lần thứ hai thí luyện, như vậy địa vị thì tuyệt nhiên bất đồng. Rốt cục hấp thu xong, là nên chuẩn bị rời đi nơi này. Lâm Hiên từ lúc ngồi trong tỉnh lại, hắn đợi ở chỗ này lâu như vậy, vì là đúng muốn hấp thu hết thần tôn tinh huyết hậu. Lại chọn rời đi, hôm nay hấp thu xong, cũng là nên lúc rời đi sau. Sau đó Lâm Hiên thân ảnh lóe lên, bản tôn cùng phân thân hoàn thành cấp tốc cát. Ra bên ngoài bây giờ là đúng bản tôn, phân thân tiếp tục tại hồn châu trong bắt đầu cảm ngộ lên. Tu luyện hách thu dương trong trí nhớ võ học. Còn rất nhiều đồ đạc cần phải từ từ hiểu rõ. Nếu không phải là nhiều phân thân, tốc độ tu luyện sẽ giảm mạnh. Nhiều cường giả như vậy đều sẽ có phân thân, trừ bảo mệnh ở ngoài. Mặt khác là đúng tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Lâm Hiên sau khi đứng dậy, chính là đi ra trong nhà địa khu đi tới. Chính là cùng Vu Thành Phong nói lời từ biệt. Vu Thành Phong không có ngăn hắn, liền là phân phó người mang Lâm Hiên đoạn đường. Ban đầu Lâm Hiên thì không cần người khác tặng. Đã có người tặng tự mình vậy cũng được bớt lo. Huống hồ hắn không có linh chu, cho nên vẫn là muốn mượn Vu Thành Phong lực lượng mới có thể đi tới võ thần trong thần vực. Quang dựa vào bản thân lực lượng là không cách nào đạt được, trừ phi đạt được linh thần kỳ. Lâm thiếu gia, nơi này chính là võ đông tinh, còn có đây là thiếu chủ phân phó cho ngài đồ đạc, xin thỉnh ngài bắt lấy. Thị vệ đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Lâm Hiên. Chỉ là cái này chữ vật giới chỉ thì không phải là vật phàm. Bên trong chứa đựng không gian nhất định là không nhỏ. Chỉ là Lâm Hiên có hồn châu, hồn châu càng thêm an toàn. So với chữ vật giới chỉ bao nhiêu, cho tới nay hắn ném qua nhiều lần lắm chữ vật giới chỉ, cho nên vẫn là đều nhét vào hồn châu trong tốt nhất. http://choangkiwatui.net Lâm Hiên không có khách khí. Đây là hắn nên được. Ở cầm sau đó, bắt đầu từ linh trong thuyền đi xuống. Đập vào mi mắt chính là phồn hoa thành thị. Khu vực này xưng là võ đông tinh, là đúng võ thần trong thần vực một cái tinh cầu. Hắn hy vọng đối phương phóng mình ở nơi này xuống là được. Bọn họ là không có khả năng trực tiếp đi tới võ thần thiên cung. Võ thần thiên cung chính là võ thần sở tại địa phương. Không phải là người nào đều tùy tiện vào đi. Huống hồ lần thứ hai thí luyện không phải ở võ thần trong thiên cung, mà là đang các trong tinh vực tiến hành. Trải qua nhất định tập hợp sau đó, mới có thể đưa đến chân chính thực tập địa phương. Hắn ban đầu muốn trở lại võ thần lĩnh vực trong, ngẫm lại vẫn là không có cần thiết này. Bởi vì lần thứ hai thí luyện chuẩn bị phải bắt đầu. Nếu như bỏ qua nói, cần chờ cái 10 năm mới được. Lâm Hiên mắt nhìn chung quanh, thấy được đường sau đó chính là đi điểm tập hợp nơi đó đi tới. Trong đầu hắn trang bị đầy đủ hách thu dương ký ức, cho nên căn bản không cần gánh lòng chỉ biết mê đường. Chỉ cần là võ thần thần vực trong địa khu, hắn đều nhất thanh nhị sở. Thậm chí bên trong đại bộ phận địa phương đều biết hách thu dương từng chính là cực kỳ có tên trưởng lão. Càng là thành chủ, có khả năng sâu vào bên trong rất bình thường. Rất nhanh hắn chính là đi tới chỗ tập hợp khu thật lớn linh chu. Chiếc này thật lớn linh chu lại ở chỗ này dừng lại thời gian một tháng. Phải là vượt qua một tháng sau, còn lại không có vượt qua sẽ phải chờ 10 năm sau. Sau khi đi vào, đợi một đoạn thời gian liền trực tiếp đi tới thực tập khu. Ở chỗ này vây xem rất nhiều người, đều muốn mắt thấy đi tới thí luyện chàng sở thiên tài phong thái. Muốn nhìn một chút tham gia lần thứ hai thí luyện thiên tài đến tột cùng là đến từ nơi nào. Ở chỗ này người đông nghìn nghịt, Lâm Hiên thô sơ giản lược nhìn sang đều có mấy triệu người ở đây. Bay trên trời, trên mặt đất đứng đều có không ít. Đương nhiên là có cũng có người là cùng đi qua đây. Tiểu tử, tránh ra điểm, cản đường. Một bàn tay đi Lâm Hiên phía sau vỗ tới. Sắc bén trưởng phong ti nói không có chí mạng, ít nhất đánh chúng sau sẽ thụ thương. Lâm Hiên thân thể đều không chuyển, trở tay là đúng bắt lại bàn tay kia. Đi ra ngoài nặng nề vung ra, ầm ầm một tiếng, cái kia công kích Lâm Hiên người bị đập thổ huyết không ngừng. Mặt đất cứng rắn hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu tử, ngươi thì vậy mà làm chúng ta bị tổn thất người. Lập tức đã có người đối với hắn giống giận không ngớt, nhanh chóng vây lại Lâm Hiên. Há, nếu như ta không được ngăn cản nói, bay ra ngoài chính là ta. Xem ra các ngươi còn có lý do. Lâm Hiên quét mắt mắt mười mấy người đứng đầu hộ vệ, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vẫn hiểu rõ thần vực kiêu ngạo không ít người, không nghĩ tới thật đúng là bị tự mình gặp phải. Convert by King Killer. Hết chương.